Siêu cấp thần cơ nhân, chương 194, Hắc Bạch Tam Đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Âu Dương Tiểu Tán tránh thoát trong tích tắc, Hàn Sâm quả đấm của liền trực tiếp ngưng tại không trung. Ngươi là định dạng hoàn chỉnh, rất rõ ràng, nếu như một quyền này là tràn đầy lực lượng hắc quyền, như vậy tuyệt đối không có khả năng như vậy dừng thế đi. Nói cách khác đây là một nhớ hư lực bạch quyền. Vì cái gì? Vì cái gì một quyền này sẽ là bạch quyền? Âu Dương Tiểu Tán tự tin bị đồng nhất nhớ bạch quyền lập tức đánh chính là sụp đổ rồi. Không thể tin được Hàn Sâm một quyền này vậy mà hội sẽ đánh ra một cái bạch quyền. Cùng vừa rồi hoàn toàn tương tự phát lực phương thức. Phán đoán của hắn cũng cùng vừa rồi hoàn toàn tương tự. Nhưng là làm ra né tránh quyết định, đối phương ra vậy mà sẽ là bạch quyền, cái này cũng có chút lại để cho hắn không thể đã tiếp nhận. Đối phương phát lực phương thức có thể lừa gạt ánh mắt của hắn. Hắn đây còn có thể tiếp nhận, nhưng là đối với phương vậy mà sẽ ở thời điểm này ra bạch quyền. Cái này ngưng trên không trung một quyền, so đánh hắn trăm ngàn quyền còn muốn làm hắn không thể nào tiếp thu được. Tại sao phải ra bạch quyền? Âu Dương Tiểu Tán nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm. Hắn muốn biết đáp án. Hắc bạch quyền cảnh giới có tam đẳng. Đệ nhất đẳng nhìn người. Đệ nhị đẳng xem tâm. Đệ tam đẳng xem thân. Ngươi còn ở vào xem thân cảnh giới. Mà ta miễn cưỡng xem là khá xem tâm. Cho nên ta ra bạch quyền cũng thắng. Hàn Sâm nói xong đối với Âu Dương Tiểu Tán cười cười. Nhớ rõ đi báo danh dự thi, còn có tiền phong, lần sau gặp lại thời điểm, ngươi phải trả lại cho ta. Nói xong, Hàn Sâm liền xoay người đã đi ra khảo thí sảnh. Âu Dương Tiểu Tán nhưng lại ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Sâm bóng lưng rời đi. Sau nửa ngày đều không nói gì cũng không có động, thẳng đến Hàn Sâm đã đi ra tầm mắt của hắn. Trần Linh bây giờ là lại cao hứng lại đau đầu. Cao hứng tự nhiên là Hàn Sâm đáp ứng dự thi, nhức đầu là Âu Dương Tiểu Tán một mực không chịu dự thi. Nếu như Âu Dương Tiểu Tán có thể liên thủ với Hàn Sâm lời mà nói, nói không chừng Hắc Ưng Trường quân đội có thể cầm, bắt được lần này ở trên trời trên mạng tổ chức Hắc Bạch quyền trận đấu quán quân cũng khó nói. Tuy nhiên cuộc so tài này không có gì quá lớn hàm kim lượng. Nhưng là Hắc Ưng Trường quân đội đã quá lâu không có lấy qua quán quân rồi. Cho dù chỉ là một Skynet, lưới trời, bên trên Hắc Bạch quyền trận đấu quán quân, đối với nàng cái này cổ võ xã kiêm chức huấn luyện viên mà nói, cũng là một rất lớn an ủi. Hứa Tiễn, dù nhỏ có tới không, Trần Linh đem tại trong sân huấn luyện Hứa Tiễn gọi đi qua. Có lẽ còn không có đến đây đi. Ta còn không nhìn tới hắn. Hứa Tiễn mọi nơi nhìn nhìn nói ra. Hắn đến rồi ngươi nói cho ta biết một tiếng. Trần Linh còn muốn tận một chỉ mình cố gắng cuối cùng. Đang nói, Trần Linh liền thấy Âu Dương Tiểu Tán theo cửa ra vào đi đến. Vội vàng hướng hướng về Âu Dương Tiểu Tán đi tới. Dù nhỏ, ta biết đội viên cũ xuất ngũ đối với thành tích của chúng ta có ảnh hưởng rất lớn. Đội viên mới lại chưa trưởng thành mà bắt đầu. Bất quá bọn hắn khuyết thiếu chỉ là cơ hội rèn luyện. Ta dự thi, Trần Linh lời còn chưa nói hết. Âu Dương Tiểu Tán đột nhiên bất thình lình xen vào một câu. Không phải, ngươi đừng vội cự tuyệt. Ngươi hãy nghe ta nói. Chúng ta trận đầu đối với Thánh Đức Trường quân đội. Hiện tại ta đã mời Hàn Sâm. Nếu như ngươi chịu. Trần Linh lúc này thời điểm mới phản ứng đã qua ra. Trợn to mắt nhìn Âu Dương Tiểu Tán kinh ngạc nói. Ngươi mới vừa nói muốn dự thi. Cho ta báo danh bề ngoài. Âu Dương Tiểu Tán lãnh đạm nói ra. Trần Linh vội vàng gọi người đi lấy đến rồi báo danh bề ngoài cho Âu Dương Tiểu Tán. Thần sắc có chút kỳ dị nhìn xem Âu Dương Tiểu Tán hỏi. Làm sao ngươi đột nhiên lại thay đổi chủ ý? Hứa Tiễn mấy người cũng đều vây quanh. Đối với Âu Dương Tiểu Tán dự thi, bọn hắn vẫn rất cao hứng. Dù sao Âu Dương Tiểu Tán là trường học tuyệt đối chủ lực. Các hạng mới cổ võ trận đấu đều lấy được tốt thành tích. Có Âu Dương Tiểu Tán gia nhập, hơn nữa Hàn Sâm, bọn hắn lúc này đây có rất lớn cơ hội có thể thắng Thánh Đức Trường Quân Đội. Nói thật, lúc trước bọn hắn bởi vì không có biện pháp mới đi tìm Hàn Sâm. Nhưng là cái này dù sao cũng là đoàn thể trận đấu. Chỉ là một Hàn Sâm lời mà nói, chỉ sợ rất khó thắng được Thánh Đức. Trường học trước kia mấy cái chủ lực hầu như đều đã tốt nghiệp. Chỉ còn lại có Âu Dương Tiểu Tán như vậy một cái trước kia chủ lực. Bây giờ mới cổ võ xã, đúng là suy yếu nhất thời điểm. Ngoại trừ Âu Dương Tiểu Tán bên ngoài thật sự không có cái gì có thể lấy ra được người. Hiện tại Âu Dương Tiểu Tán trở về, Hàn Sâm lại đồng ý tham gia thi đấu. Thực lực của bọn hắn có thể nói là thật to gia tăng lên. Đồng thời bọn hắn đối với Âu Dương Tiểu Tán vậy mà hội sẽ thay đổi chủ ý cũng thật bất ngờ. Âu Dương Tiểu Tán người này đặc biệt cao lạnh, cũng không phải một cái dễ dàng chung đụng người. Có thể làm cho hắn thay đổi chủ ý thật sự vô cùng khó khăn. Bởi vì ta đã thua bởi Hàn Sâm, hắn để cho ta tới dự thi. Âu Dương Tiểu Tán thần sắc bất động, nằm ở bên cạnh trên mặt bàn điền lấy báo danh bề ngoài. Thế nhưng mà Trần Linh cùng một đám cổ võ xã thành viên lại là có chút mắt choáng váng. Miệng cũng ngoác ra tốt trong chốc lát không có khép lại. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ Hàn Sâm cùng Vu Minh Chí biểu diễn qua một lần hắc bạch quyền. Xác thực rất lợi hại, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, Âu Dương Tiểu Tán tuyệt đối sẽ không so Vu Minh Chí chênh lệch. Thậm chí càng mạnh hơn, dù sao bọn hắn đối với Âu Dương Tiểu Tán hiểu rất rõ rồi. Biết rõ hắn mạnh bao nhiêu, tại trường quân đội mới cổ võ cuộc thi ở bên trong. Có thể sát tiến top 10 người, chưa hẳn tựu so thập đại thần tử chênh lệch. Có lẽ tại ở phương diện khác còn muốn càng mạnh hơn nữa. Dù sao mới cổ võ cuộc thi là không cho phép sử dụng thú hồn đấy. Toàn bằng tự thân kỹ xảo chiến đấu cùng tố chất thân thể. Ở phương diện này Âu Dương Tiểu Tán cơ hồ không thể bắt bẻ. Âu Dương Tiểu Tán vậy mà nói mình đã thua bởi Hàn Sâm. Cái này để cho bọn họ nhất thời đều có chút chưa kịp phản ứng. Các ngươi đánh cho mấy ván? Hứa Tiễn có chút hưng phấn mà hỏi. Năm ván cục, Âu Dương Tiểu Tán thuận miệng đáp. Nói như vậy là 3-2 rồi hả? Hứa Tiễn tiếp tục truy vấn. 5-0, hắn năm ta linh, Âu Dương Tiểu Tán nói xong, đem điền xong bản khai kín đáo đưa cho đã lăng tại chỗ đó. Miệng há lớn đến cơ hồ có thể nhét kế tiếp trứng vịt Hứa Tiễn trong tay. 5-0, Hàn Sâm đối với Âu Dương Tiểu Tán, vậy mà đánh cho Âu Dương Tiểu Tán một cái 5-0. Cổ võ xã thành viên đầu đều có điểm kịp thời, mà ngay cả Trần Linh đều là gương mặt giật mình cầm. Âu Dương Tiểu Tán mạnh bao nhiêu bọn hắn rất rõ ràng. Tuy nhiên hắc bạch quyền cũng không phải hắn am hiểu nhất. Nhưng là ở toàn bộ liên minh trường quân đội trong sát nhập top 20 khẳng định không có vấn đề. Mà như vậy Âu Dương Tiểu Tán lại bị Hàn Sâm năm không hết phong. Chuyện này thực sự có chút làm cho quá mức không có cách nào đã tin tưởng. Âu Dương Tiểu Tán coi như là tại hắc bạch quyền trong trận đấu bại thảm nhất một lần. Cũng chỉ là thua một cái 1-4 mà thôi. Mà đối thủ là trước mắt trường quân đội hắc bạch quyền liên minh tuyển thủ xếp hàng thứ nhất ra hỏa. 5-0, bọn hắn không thể tin được. Hàn Sâm đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Thậm chí là có chút không dám tin tưởng. Hàn Sâm thật sự thắng Âu Dương Tiểu Tán 5-0. Bất quá lời này nếu là Âu Dương Tiểu Tán tự ngươi nói đấy. Vậy khẳng định là sẽ không sai. Âu Dương Tiểu Tán không có khả năng nói dối. Huống chi là loại này đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt lời nói dối. Thắng, thắng, lần này thắng chắc, Thánh Đức Trường Quân Đội. Lần này xem ngươi nhóm, đám bọn họ chết như thế nào. mấy năm này thù chúng ta cũng nên tính toán rồi. Trần Linh cùng Hứa Tiễn các loại, đợi người hưng phấn trong lòng khó có thể ngôn ngữ. Có đáng sợ như vậy người của gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Hơn nữa Âu Dương Tiểu Tán chính là một cái thánh đức trường quân đội lại tính là cái gì, cách trương.